mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Đức Nam, một cây viết đã có rất nhiều những tập truyện ngắn hay trên kênh chúng ta. Ngày hôm nay Nam quay trở lại với Oan Hồn Chí Trạng. Đây là một tập truyện lấy bối cảnh về thời xưa. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Thuở xa xưa, vào khoảng giữa thế kỷ 16, ở một ngôi làng nọ có một chàng thư sinh nghèo tên là Đặng Lâm. Anh chàng này sớm đã mồ côi cha lẫn mẹ, ngay từ thở thiếu thời phải ở nợ cho lý trưởng rồi đến phú ông. Có thể nói là một số phận hẩm hiu, bị bắt nạt, thậm chí còn bị áp bức đến độ làm cực lực mà chẳng được trả công. Dù khó khăn, phải làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy cái ăn, nhưng hơn bao giờ hết, Đặng Lâm luôn nung nấu một trái tim đầy nhiệt huyết, một lòng muốn đắc cử khoa thi, mang tài ra giúp nước, cũng như có thể làm rạng danh cho dòng tộc họ Đặng và song thân ở chốn cửu tuyền. Dù không có tiền của để được học hành như các bạn đồng trang lứa, nhưng những lúc chăn trâu gần lớp học của các thầy đồ là anh chàng lại trộm nhìn vào để nghe giảng. Từ sự quyết chí mà Lâm cũng biết đọc biết viết, rồi cũng được người tốt bụng tặng cho vài quyển sách để trau dồi thêm kiến thức, cho nên anh chàng càng thêm chăm chỉ học hành. Có nhiều lần đứng học lỡm bên ô cửa sổ của lớp học, khi thầy đồ ra câu đối khó khiến các môn sinh đều im lặng, thì Đặng Lâm lại buộc miệng đáp rất hay. Với cách đáp văn chương khôn khéo, thể hiện rõ trí thức bẩm sinh của một bậc hiền tài. Một hôm đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây tùng cổ thụ, bỗng chàng thư sinh lại nghe thấy tiếng ú ớ của một người. Cứu tôi vậy, bắt người ta cứu tôi vậy. Rất nhanh, không cần suy nghĩ, chàng thư sinh vội chạy đến nơi phát ra âm thanh kêu cứu, thì phát hiện ra một nàng thiếu nữ đang lôi ngồi dưới mặt hồ. Do quen bơi lội dưới cái đầm ven nhà từ thổi nhỏ, cho nên Đặng Lâm khá dễ dàng trong việc lao xuống nước để cứu người. Sau một hồi trồi hụp thì người con gái kia cũng được đưa lên bờ một cách an toàn. Tuy rằng khá là mệt mỏi và mất sức, nhưng chàng vẫn cố quay sang hỏi han cô. Tiểu thư không sao chứ? Cái hồ này sâu lắm, sau này nếu có ra đây thì nhớ phải cẩn thận hơn nha. Dạ, tiểu nữ xin cảm tạ ơn cứu mạng của chàng. Lúc nãy cho mãi mê đuổi theo con hồ điệp, cho nên mới vô tình sải chân té xuống nước. May mà có chàng kịp thời cứu giúp, chứ nếu không bây giờ chắc tiểu nữ đã... Giúp người lúc lâm nguy là lẽ đương nhiên của cái học sách thánh hiền. Tiểu thư chớ bận tâm. Vậy cho hỏi người tên họ là chi, để cả hai tiện bề xưng hô. Tôi tên là Đặng Lâm, nhà cách đây không mấy xa. Vậy còn tiểu thư? Tiểu nữ là Mỹ Lan, nhà cách đây cũng gần thôi. Vậy chẳng phải chúng ta là đồng hương hay sao? À, mà trời cũng về chiều rồi, ở đây lâu không có tiện cho lắm. Nếu như không chơi bay thì tiểu xin mạn phép đưa tiểu thư về nhà. Vậy phiền Đặng Lâm công tử đưa tiểu nữ về giúp chứ. Vừa về tới nhà, Lan đã trình bày với song đường của mình về vị ân nhân đã ra tay cứu mạng. Trông thấy chàng thư sinh hiền lành lễ độ, cho nên cha mẹ của nàng rất lấy làm cảm kích, nên đã ngỏ ý mời chàng ở lại dùng bữa cơm đạm bạc để tạ ơn. Hóa ra Mỹ Lan chính là ái nữ của thầy đồ Phùng Nghệ. Năm nay nàng vừa bước qua tuổi trăng rằm, ấy thế mà cầm kỳ thi họa nàng đều thông thạo, đặc biệt là nghiêng về thi phú thơ ca. Sau một hồi lâu tiếp xúc, hiểu được gia cảnh của Đặng Lâm, cũng như nhận thấy được chí lớn của chàng trai, ông Phùng Nghệ rất đỗi vui mừng. Ông nói: ta thấy con có tài, có đức, nhưng ngặt nỗi số mệnh không được may mắn như người khác. Thôi thì Âu nó cũng là cái duyên. Nếu như không chê bại thì con hãy ở lại đây. Ta sẽ nhận con làm học trò và giải không công cho con, xem như là sự đền đáp ơn cứu mạng ái nữ của ta. Nghe câu nói đó của thầy khiến cho chàng thư sinh quá đỗi vui mừng. Anh liền lập tức quỳ xuống lại tạ thầy. Học trò xin cảm tạ ơn thầy. Con sẽ nguyện dốc hết lòng học tập để không phụ công ơn của thầy. Ha ha, tốt tốt, con đứng lên đi. Kể từ hôm đó, Đặng Lâm được gia đình cụ Đồ cưu mang dạy dỗ, và đương nhiên chàng lại chuyên tâm học hành, trao đổi kinh sử nhiều hơn. Thi thoảng còn được Lan trợ thêm cầm kỳ thi họa, cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Lâm đã tiến triển hơn xưa rất nhiều. Có câu thiên định nhân duyên, cũng từ cái ngày đầu tiên khi chàng trai Đặng Lâm ra tay cứu Mỹ Lan, thì cô tiểu thư đã xác định trái tim của mình đã trao cho chàng thư sinh nghèo. Hơn thế nữa, khi ở cùng Gia Trang, nhận thấy tài đức cũng như sự cần mẫn của chàng lại càng khiến cho cô tiểu thư khuê cát thêm phần say đắm. Về phần Lâm cũng vậy, anh chàng bị cuốn hút bởi nét đẹp kiều diễm cũng như sự tinh thông về thi phú thơ ca của cô nàng con gái ân sư. Tình yêu trong sáng đó ví như chàng là ngọn trúc xanh nghiêng mình che bóng mát cho nàng, còn nàng là cánh hoa mai ngát hương thơm trước gió. Cánh mai vàng tựa cành trúc mộc, trước hiên nhà khoe sắc đưa hương, mảnh tim gầy đã trót vấn vương, duyên thệ nguyện tình chàng ý thiếp. Thay vì như bao người khác sẽ nói câu bất hữu môn đăng hộ đối, mà phải tìm một danh gia vọng tộc nào đó thật xứng tầm để gửi gắm tấm thân ái nữ, thì cụ Đồ Phùng Nghệ lại hoàn toàn trái ngược. Bởi ông thấu tình đạt lý, hiểu được tâm tư tình cảm của cả hai, cho nên đã thuận tình với mối lương duyên này. Trong một lần nọ, Đặng Lâm đi hái thuốc thì vô tình gặp được một người thanh niên bị rắn độc cắn. Anh chàng vốn đã được học chút y thuật từ thầy, cho nên đã cứu chữa kịp thời. Xin đa tạ đại phu đã ra tay cứu giúp. Nếu không có ngài, e là Dương Phú tôi phải vong thân ở chỗ này rồi. Xin huynh chớ khách sáo, tôi nào cũng vai đại phu chi đâu, chỉ là một học trò nghèo được ân sư thương tình chỉ dạy cho chút y thuật. Hơn nữa chuyện giúp người cũng là lẽ đương nhiên của kẻ sĩ thôi. Thì ra ân nhân đây cũng là học trò. Thảo nào đức độ lại cao đến như vậy. Xin hỏi vị ân nhân cao nhân quý tánh là gì ạ? Quỳnh cứ gọi tôi là Đặng Lâm. Quỳnh mất, cớ sao Quỳnh lại có mặt ở đây để mà xảy ra cớ sự nguy nan này? Không giấu Đặng công tử, tôi theo lệnh của nghĩa phụ tìm đến thầy Phùng Nghệ để mà nhờ sự giúp đỡ. Nhưng mà khi vừa tới đây thì do thấm mệt, tôi mới ngã lưng vào gốc cây kia để nghỉ ngơi, chẳng may bị rắn độc cắn. Quynh vừa nhắc đến thầy Phùng Nghệ sao? Đó chính là ân sư của tôi đó. Sao? Ân sư của công tử hả? Vậy quá là hữu duyên rồi. Thú thật tôi đây cũng là học trò, theo di lệnh của nghĩa phụ tìm đến thầy cốt là mong muốn được nhận sự giúp đỡ để mà sau này lên kinh ứng thí đó. Vậy là chỉ sau cuộc gặp gỡ đó, nhận thấy cả hai đều đồng chí hướng, cho nên họ kết nghĩa kim lan, tình như thủ túc. Họ còn thề nguyện là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, và nếu ai gian trá sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Dương Phú cho nhỏ tuổi hơn nên xưng là đệ, gọi Đặng Lâm là huynh. Trớ trêu thầy, ai nhìn thấy được lòng người. Từ khi Dương Phú được nghĩa huynh của mình đưa về diện kiến ân sư, thì hắn ta đã chạm mặt với cô tiểu thư Mỹ Lan. Thối đời anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khiến cho bi kịch bắt đầu dấy lên từ đó. Dương Phú đã phải lòng ái nữ của thầy Phùng Nghệ, thậm chí hắn ta còn biết rõ tâm tư tình cảm của cô với Đặng Lâm như thế nào. Ấy vậy mà nỡ đang tâm dấy lên một lòng oán hận. Phú vốn là nghĩa tử của hoạn quan Dương Cấp Nhất, một tướng lĩnh của nhà Mạc với tước hiệu Trung Hậu Hầu, nắm giữ binh quyền thành Tây Đô ở xứ Thanh Hóa. Đến khi quân nhà Lê đánh chiếm thành Tây Đô thì hoạn quan Dương Chấp Nhất đầu hàng bỏ trốn, từ đó mai danh ẩn tích. Mãi một thời gian sau, y nhận Dương Phú làm nghĩa tử, vì thấy Phú thông minh lanh lợi, lại thêm bản tính không từ bất kỳ thủ đoạn nào, miễn sao đạt được mục đích. Dương Chấp Nhất mặc dù đã che giấu thân phận của mình lẫn nghĩa tử Dương Phú để tránh việc bị truy sát, nhưng chỉ hé lộ duy nhất cho mình thầy Phùng Nghệ biết mà tận tình giúp sức. Và dĩ nhiên hắn sai Dương Phú về đây gặp Phùng Nghệ chỉ vì lý do muốn Phú học thành tài để có thể đổ Trạng Nguyên trong triều mới, nhằm tạo nước đi sau này cho hắn. Cha nào con nấy là câu chính xác nhất để ám chỉ về bản chất đầy thủ đoạn gian manh, nhưng là dỗ che đậy bản chất giả nhân giả nghĩa của Dương Phú. Mặc dù đã say đắm với nhan sắc mỹ miều của Mỹ Lan và vô cùng cay cú với những biểu lộ tình cảm mà nàng dành cho Đặng Lâm, thế nhưng Dương Phú luôn bình thản, thậm chí còn tỏ ra nhất mực ủng hộ mối lương duyên này. Còn về thầy đồ Phùng Nghệ, do có tâm tình sâu nặng với Dương Chấp Nhất, cho nên ông đành phải nhận dạy dỗ Dương Phú hết lòng. Thậm chí còn vì lời hứa mà ém nhẹm thân thế của cậu học trò này. Ở trong tận đáy lòng, thầy muốn dùng hết tâm huyết của mình để giáo dục Dương Phú trở thành một con người lương thiện, tận trung với quốc. Thời gian thấm thoát trôi đi, do nhận thấy học vấn của Phú thậm chí còn uyên bác hơn cả Đặng Lâm. Chỉ có điều nhân cách dù có tốt đến đâu thì hắn vẫn để lộ ra chút đỉnh sự giả dối nào đó. Cho nên một hôm cảm giác được có điều chẳng lành, thầy mới gọi cậu học trò Lâm lại và nói: Lâm à, ta rất kỳ vọng vào con. Còn riêng về người em kết nghĩa của con á, thì có lẽ ý trời đã an bài. Ê, đồ nhi ngu muội, xin ân sư chỉ điểm rõ hơn. Phu từ chất nó thông minh, nhưng lại chất chứa sự nhẫn tâm trong lòng. Ta e là sau này nếu nó đổ đạt thì xin thầy chớ lo. Con nhận thấy đệ ấy cũng là người biết kính trên nhường dưới, hiểu đâu là chân lý. Nếu như đệ Phú mà đổ đạt thì chắc sẽ là phước của bá tánh mà. Ta rất vui vì con là một người có trái tim nhân hậu. Tuy nhiên con hãy nhớ lấy lời này: nhất xà nhị thủ ắt trùng lại. Nên từ giờ trở đi con phải hết sức cẩn thận đó, con nhớ chưa? Tạ ơn sư đã chỉ dạy, nhất định con sẽ khắc cốt ghi tâm điều này. Còn chuyện này nữa, dung dĩ tại đây văn chương có hạn, không thể trợ duyên cho con đến bậc cao hơn. Thôi thì đã đến thời điểm con nên rời đi, tìm cho mình bậc minh sư khác. Học trò nào dám? Ân nghĩa của thầy cao từ Thái Sơn, Đặng Lâm này còn chưa báo đáp được gì, sao con có thể nghĩ tới chuyện rời đi được? Con đừng bận tâm chuyện đó, bởi ta đã an bài sẵn cho con một hướng đi mới tốt hơn. Con cứ cầm lấy bức thư này, mang đến làng Trung Am, trấn Hải Dương, tìm gặp người có tên là Bạch Vân, và nói rằng cha của thầy Phùng Nghệ cũng là học trò của thượng thư Lương Đắc Bằng, thì tự khắc ngài Bạch Vân sẽ thu nhận và giúp con lĩnh hội thêm nhiều kiến thức uyên thâm hơn nữa, để có thể làm hành trang thật vững chắc cho ngày sau lên kinh ứng thí. Xin ân sư soi xét lại. Con thiết nghĩ nếu để Dương Phú đi thì đệ ấy sẽ lãnh hội tốt hơn con nhiều. Hơn nữa bởi con chỉ muốn ở bên cạnh để hầu hạ thầy thôi. Thầy không nói nữa, đây là mệnh lệnh. Con vào chuẩn bị hành trang đi, sớm mai lên đường sớm. Dù lòng không muốn, nhưng lời thầy đã quyết, cho nên chàng thư sinh Đặng Lâm đành phải vâng lời. Một buổi chia ly cảm xúc đầy, kẻ đi người ở đau đớn thay. Thầy lệnh ta tầm sư học đạo, kỹ nghệ tinh ắt sẽ công thành. Quả thật có buổi chia ly nào mà không nước mắt. Đặng Lâm viết vài câu thơ rồi chạy ngay tới điểm hẹn nơi gốc cây tùng, báo tin cho Ý Trung Nhân. Mỹ Lan à, Vì lệnh ân sư, ta phải đi tìm gặp thầy Bạch Vân ở tận làng Trung Am để mà trau dồi thêm kinh sử, để có thể đủ hành trang lên kinh ứng thí. Nàng hãy chờ ta về nghe. Xin chàng hãy suy nghĩ lại, bởi thiếp cảm thấy không an. Nàng đừng lo lắng quá, ta sẽ không sao đâu. Thiếp cảm thấy chuyến đi này dường như lành ít dữ nhiều đó. Ta thân là nam tử, chí tại bốn phương, sống phải biết đền ơn nước, để không thẹn với tổ tông và hậu thế sau này. Hơn nữa lệnh thầy khó từ, cho nên mong nàng hãy hiểu cho. Chàng đã nói vậy, thiếp đành phải nghe theo. Chỉ xin chàng chớ phụ tình này. Ta hứa với Mỹ Lan, nàng hãy vẫn thăm chờ tin vui của ta. Ngài vinh quy bái tổ sẽ là ngày chúng ta kết thành phu phụ. Thiếp nhất định chờ chàng áo gấm hồi hương. À, thiếp có món quà nhỏ này tặng cho chàng. Đây là chiếc khăn tay nè, thiếp tự thiêu hình đôi uyên ương, chàng hãy giữ thật kỹ. Thế là sáng sớm hôm sau, chàng thư sinh đã khăn gối lên đường, tiến thẳng về làng Trung Am. Trên đường đi, phải băng qua nhiều đoạn đường gồ ghề hiểm trở, thậm chí còn bị thú dữ tấn công, bị sơn tặc mai phục. Nhưng Đặng Lâm đều may mắn qua khỏi. Tư trang hành lý, ngân lượng mang theo đều đã bị bọn cướp lấy sạch. Thứ duy nhất Đặng Lâm còn giữ được ngoài bộ đồ tơi tả do cợp vồ chính là bức thư của thầy đồ Phụng Nghệ đã viết, được anh cất kỹ trong chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương. Bởi anh chàng xem chiếc khăn ấy còn hơn cả sinh mạng của mình, nên bằng bất cứ giá nào Lâm cũng giữ cho bằng được. Cuối cùng thì ngôi làng Trung Am cũng đã dần hiện ra trước mắt. Chàng thư sinh có lẽ vì đói và mệt đã ngất xỉu trên đường chợ. Thấy chàng trai này tuy quần áo tả tơi không khác gì kẻ ăn mày, nhưng lại toát lên một phong thái ẩn ẩn hiện hiện rất khó tả. Biết là người này có thể làm nên nghiệp lớn, cho nên một vị khách qua đường đến gọi Đặng Lâm dậy và nói: "Vị quân đại này, nè, ở đây có chút nước, quân uống cho tỉnh táo đi." "Xin đa tạ." "Nhìn quân thấy lạ lắm, dường như không phải người dùng này hả?" "Đúng rồi, tôi theo lệnh ân sư lặn lội từ xứ Thanh ra đây, đi tìm gặp một vị nho sư tại làng Trung Am. Xứ Thanh ở cách rất xa chỗ này. Nếu như theo lệnh của ân sư mà quân ra đến đây, thì tôi đoán rằng quân là học trò và mong được diện kiến Tuyết Giang phu tử, có đúng không?" "Ừ, thật ra tôi đến đây để tìm thầy Bạch Vân, chứ không phải là người mà quân vừa nói." "Cái đó là do quân không biết đó thôi. Thầy từng là quan trạng ở triều nhà Mạc, nhưng mà về quê dựng Am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Do trường dạy học ở bên cạnh sông Tuyết, cho nên thầy đã xây cầu để tiện việc qua lại. Từ đó mà các môn sinh như chúng tôi tôn thầy là Tuyết Giang phu tử." "À, thì ra là như vậy. Chẳng hay cao danh quý tánh của huynh là gì?" "Tôi họ Nguyễn, tên là Tăng. Còn huynh?" "Tôi là Đặng Lâm." "Nguyễn Tăng huynh à, có thể chỉ giúp tôi đường đến trường của thầy Bạch Vân, à, thầy Tuyết Giang hay không?" "Được chứ. Chẳng những vậy, tôi sẽ trực tiếp đưa huynh đến nơi luôn. Nhưng mà trước tiên đó, hãy theo tôi về nhà tắm rửa, thay đồ ăn cơm cái đã, rồi sau đó chúng ta đến diện kiến thầy." Nguyễn Tăng là một trong số những học trò được thầy Bạch Vân yêu quý. Trước đây anh chàng từng lười học, xuyên chơi, biến làm, lại ham nghịch phá, cho nên đã được thầy mình đọc cho mấy bài thơ bất hủ để mắng diễu, đồng thời cũng răn đe. Cũng do tài đức, cộng thêm với việc học bác uyên thâm từ thầy Bạch Vân, mà đã có rất nhiều sĩ tử đến tầm sư học đạo, rồi vang danh thiên hạ. Đây cũng là điều ước ao bao lâu nay của anh học trò nghèo Đặng Lâm. May mắn khi bây giờ anh được người bạn Nguyễn Tăng đưa đến gặp thầy. Sau khi xem xét lá thư của hậu sinh Phùng Nghệ gửi gắm về cậu học trò Đặng Lâm này, Bạch Vân cư sĩ nhìn Đặng Lâm, cất tiếng thở dài: "Còn tuy là kẻ có chí lớn, nhưng ta chỉ e là nghiệp khó thành do thiên mệnh." "Dạ, bấm cụ đồ, dù cho tiểu sinh không được công thành danh toại, hay như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng mong được cụ Độ cho thêm chữ nghĩa. Đằng sau này ít nhiều cũng có thể lấy chút tài hèn sức mỏng của mình ra để mà giúp đời. Thôi được rồi, ta đồng ý thâu nhận và sẽ hết lòng dạy dỗ cho con. Đặng Lâm vui mừng bái tạ, từ đó trở thành môn đồ chăm chỉ nhất trong cư viện của thầy Bạch Vân. Nói về Mỹ Lan, từ khi chàng thư sinh rời đi, nàng tiểu thư lại hay u sầu. Bởi do trái tim bé nhỏ lúc nào cũng nghĩ về chàng. Không biết giờ này chàng ấy ra sao, ở nơi xứ lạ quê người, liệu rằng có được đối xử tử tế hay chăng? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nàng. Hễ mà nghe tiếng chó sủa, nàng lại chạy ra trước sân với hy vọng người về là Đặng Lâm. Trong khi đó, tên Dương Phú, huynh đệ kết nghĩa của Lâm, cũng rất biết canh thời điểm. Thường xuất hiện an ủi tâm tình đúng chỗ để nhằm mục đích chiếm được tình cảm của nàng. Nhưng dù có trải qua 5 lần 7 lượt mà vẫn không khiến cho nàng tiểu thơ rung động hay cảm kích. Dương Phú đâm ra oán hận, căm thù Đặng Lâm ngày càng sâu đậm hơn. Kẻ tiểu nhân bao giờ cũng có những mưu kế độc địa ít ai ngờ đến. Lần này thì Dương Phú lên hẳn một cái sách rất chu đáo. Hắn biết rõ thời điểm cũng như lộ trình đi hái thuốc của Mỹ Lan, cho nên sai người cải trang kẻ cướp chặn đường, giở trò đồi bại với cô, để hắn tra tay làm anh hùng của mỹ nhân. Và kết quả không nằm ngoài dự tính. Chiều hôm ấy Mỹ Lan lên trận hái thuốc, bỗng nhiên xuất hiện 4 tên cướp chặn đường, làm cho nàng hoảng hốt. Trong lúc bọn chúng đang vây quanh cô gái chân yếu tay mềm, thì đột nhiên Dương Phú kịp thời xuất hiện để ra tay cứu giúp. Chịu đấm ăn xôi là phương châm mà Dương Phú đã được cha nuôi dạy dỗ từ nhỏ, cho nên bây giờ lấy ra áp dụng quá hợp tình hợp lý. Theo như kịch bản đã bàn trước với đám người kia, thì khi Phú ra tay cứu giúp Mỹ Lan, bọn họ phải dùng hung khí giả vờ chém vào lưng cô để tên Phú này dùng tay đỡ. Và phải có như vậy mới mong lay chuyển được trái tim của nàng. Một cú chém sượt vào cánh tay, máu bắn ra tung tóe, làm cho Mỹ Lan thiếu điệu muốn chết điếng người. Xong chưa dừng lại ở đó, Phú còn kéo tay cô chạy vào sâu bên trong rừng, nói là chạy trốn sự truy sát của bọn cướp, chứ thực ra y đang đưa cô vào cái bẫy thứ hai. Đó là một cái hố sâu đã được đào sẵn và dùng cây mục cỏ khô che lại để ngụy trang. Và đương nhiên không trật khỏi dự tính, cả hai đều lọt xuống hố. Do có võ nghệ nên điều này không làm ảnh hưởng gì đến Dương Phú cả. Đối với Mỹ Lan thì khác, té từ độ cao như thế, không cần nói cũng biết cô đã bị chấn thương. Tuy không nặng, nhưng có thể leo lên được mặt đất là điều xa xỉ trong lúc này. Tiểu thư à, cô có sao hay không? Tôi đau quá, chắc là gãy chân rồi. Quý rồi, từ đây lên đó rất cao, mà tôi với tiểu thư đều bị trọng thương như vậy, e là... Lúc nãy, bà quên bỏ mặt tôi để chạy thoát thân, thì đâu có tới nông nỗi này. Không đâu, tôi là người đọc sách thánh hiền, làm sao có thể làm như vậy được chứ. Huống chi tiểu thư là ái nữ của thầy tôi nè. Quỳnh khờ quá. Nếu như lúc nãy Quỳnh chạy thoát thân, thì vậy báo tin cho phụ thân tôi ra giải cứu, chúng ta cũng đâu gặp cảnh éo le như vậy. Dẫu sao cũng đa tạ Quỳnh đã ra tay nghĩa hiệp để cứu tôi. Thôi đừng cảm ơn mãi nữa. Vấn đề bây giờ là phải làm sao mà có thể lên được trên đó nè. Trời đã sắp về chiều rồi. Phú ngoài miệng thì nói như thế, chứ thật ra hắn nào có muốn lên ngay lúc này. Bởi hắn biết lửa gần trơm dễ bén. Tuy rất yêu thích Mỹ Lan, nhưng Phú phần sợ hãi, phần cao ngạo, cho nên không muốn dùng vũ lực để hãm hiếp. Y chỉ muốn dùng tình cảm để chuyển hóa trái tim của cô nàng. Xin tiểu thư đưa chân cho tôi kiểm tra chút. Chân này... cô đừng ngại, tôi dẫu sao cũng là huynh đệ kết nghĩa với Đặng Lâm sư huynh mà, cho nên việc chăm lo cho tiểu thư cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa lòng chúng ta ngay thẳng, thì sợ gì miệng đời đàm tiếu chứ. Nè, đưa chân đi tôi xem cho. Mặc dù trái tim Mỹ Lan đã trao hết cho người mình yêu, nhưng sự việc lúc này cũng cấp bách, nên nàng đành bấm bụng đưa bàn chân thon nhỏ của mình ra. Lòng chỉ có một ý niệm là vì tình thế, quyết không để sự việc gì phát sinh đi quá xa mà có lỗi với người thương. Còn về Phú, hắn cảm thấy không nên vội vàng. Để tránh tình trạng người trong mộng sợ hãi và né tránh, thì công sức gây dựng bao lâu sẽ tan thành mây khói. Mục đích chính của gã ta là dùng chiêu thức mưa dầm thấm đất. Khi đủ thời điểm mới có thể thưởng thức được món ăn ngon này một cách sảng khoái. Do thấy trời đã chạng vạng tối mà ái nữ của mình vẫn chưa về nhà, cho nên thầy Phùng Nghệ cùng với nhiều người tất tả đi tìm, và phải mất gần đến 2 canh giờ họ mới đưa được Mỹ Lan lẫn Dương Phú về đến Gia Trang. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã gần 3 năm Đặng Lâm học chữ tại làng Trung Am. Kể từ ngày nhập môn cho đến nay, tài nghệ văn chương của chàng vươn thêm tầm cao mới, thậm chí còn được thầy đánh giá rất cao, nhất là khả năng tra câu đối đáp nhanh chóng, đầy chuẩn xác khi được khảo bài. Còn các môn sinh khác mỗi khi có dịp đến thăm thầy Bạch Vân đều không ngớt lời khen ngợi về người học trò họ Đặng này. Một hôm, Đặng Lâm đang quét sân thì thầy Bạch Vân gọi đến và nói: "Con à, ta vẫn thấy con dường như đang có nét trầm tư hả?" "Dạ bẩm thầy, có lẽ do xa cách người con thương đã lâu, cho nên đột nhiên nay trong lòng có chút ngậm ngùi, nhớ mong người con gái ấy. Xin thầy tha lỗi cho học trò." "Người trượng phu mà có lòng chung thủy, ta há nào có gì để chê trách. Chỉ là thấy con ưu phiền nên có lời hỏi thăm thôi. Mà dường như ta thấy con còn có chuyện khác muốn trình thưa nữa, có đúng không?" "Dạ bẩm thầy, cũng sắp đến ngày con trả ứng thí. Nay con xin người cho phép con chuẩn bị hành trang sớm để lên kinh." "Ta nói ra điều này, con đừng giận. Ấn đường của con rất là tối, báo hiệu điềm dữ sẽ đến trong nay mai. Chỉ bằng con hãy bỏ qua đợt thi lần này đi, giữ lại mạng, ngày sau biết đâu còn có cơ hội cống hiến cho nước nhà." "Thầy đã nói như vậy, con xin vâng lệnh thầy. Lần này không ra ứng thí cũng chẳng sao. Con có một thỉnh cầu, mong thầy chấp thuận. Con xin phép thầy cho con được lai đáo chốn xưa, trước là để thăm hỏi ân sư Phùng Nghệ, sau là gặp lại nàng Mỹ Lan cho lòng đỡ mong nhớ." "Đúng là ý trời đã định sẵn. Thôi được rồi, ta cho phép con về thăm chốn cũ để gặp lại người xưa. Nhưng mà con hãy nhớ thật kỹ lời này: đèn kêu mèo sủa chớ mở mồm, qua đèo chọn vách né chọn rìa, tan xương ngài vũ tự khắc đến, thịt chó dẫu ngon chớ đói hoài, vào đình ông cống mày tiêu tán, bãi chỉ giò thiếu một con, trở thành hồ điệp bay lợn giận, chẳng qua ý trời đó mà thôi." Đặng Lâm nghe xong bài thơ thì khó hiểu gãi đầu: "Xin thầy chỉ điểm ý thơ cho con với." "Thiên cơ bất khả lộ, chỉ cần con nhớ rõ bài thơ sâm đó thì điều dữ ắt sẽ qua lành." "Dạ, học trò xin ghi nhớ." "Được rồi, con mau thu xếp hành trang rồi đi đi." Đợi đến khi cậu học trò khuất dạng, Bạch Vân cư sĩ mới đưa tay lên bấm quẻ, rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ ông đã biết số phận cậu học trò của mình sẽ ra sao. Đặng Lâm sau khi tự giả thầy, liền tức tốc quay về chốn cũ. Nhưng vừa đến xứ Thanh, chàng đã vô tình gặp lại người anh em kết nghĩa Dương Phú. Cả hai đều mừng rỡ vì cuộc hội ngộ tương phùng này. Họ chọn ngay một tửu quán để cùng nhau tâm sự. "Cả 3 năm huynh đệ chúng ta không gặp, hôm nay đệ mời, nhất định không sai không về nghe." "Được rồi, mừng cho ngày hội ngộ, ta ta cạn chén đi. Đặng huynh à, chuyện học hành của huynh như thế nào rồi? Không giấu gì đây, ta thật là may mắn khi được thầy giỏi kèm cặp, cho nên rất tự tin là mình sẽ đỗ đạt trong hội thi lần này. Hay quá, chúc mừng huynh. Nào, ta lại cạn chén. Còn đệ, đệ thì sao rồi? À, ân sư của mình người vẫn mạnh khỏe chứ? Còn hồng nhan tri kỷ của huynh như thế nào chứ gì? Chỉ có đệ là người hiểu ta nhất thôi. Đệ của huynh thì đương nhiên phải hiểu huynh chứ. Tẩu nương vẫn rất là ổn. Tẩu ấy ngày nhớ đêm mong mà đợi huynh, khóc muốn cạn nước mắt luôn kìa. Nè, để dám chọc ta sao? Phải phạt mới được đó. Nào cản chắn đi. Mà ta và Mỹ Lan vẫn chưa bái đường, để chưa có được gọi nàng ấy là tổng nương đâu, có biết chưa? Rồi, không gọi thì không gọi. Khổ Quỳnh quá. Thôi một lát nữa đó, mình tranh thủ tìm quán trọ nào đó rồi tá túc, để sáng mai còn lên đường vào kinh nè. Không, lần này ta sẽ không thi đâu. Tại sao vậy? Ân sư và cả Mỹ Lan tiểu thư đều rất kỳ vọng vào hai huynh đệ mình mà. Thế là Đặng Lâm liền đem hết câu chuyện cùng với ý thơ sấm của thầy Bạch Vân kể cho Dương Phú nghe. Theo đệ thấy thì huynh cứ nên đi thi đi, biết đâu thầy Bạch Vân xem sai thì sao? Hơn nữa với tài nghệ lúc xưa của huynh đã uyên thâm lắm rồi, nay chắc chắn phải hơn trước gấp nhiều lần, thì có lý do gì mà không đỗ đạt. Quỳnh nghĩ thử mà xem, nếu ta không đổ cao thì cũng đổ thấp, miễn có đổ là được rồi. Chừng đó Quỳnh mới đường đường chính chính mà áo gấm về làng vinh quy bái tổ, chứ còn bái đường với tổ nương tương lai của đệ nữa chứ. Nhưng mà lời của thầy, lời thầy nói đúng là chỉ muốn tốt cho Quỳnh, nhưng mà nếu chỉ vì sự sợ sệt của Quỳnh mà đánh mất đi tuổi xuân của người con gái mình thương thì có xứng đáng hay không chứ Đặng Quỳnh? Quỳnh nên nhớ, tiểu thư ngày càng lớn tuổi, chứ đâu thế nào trẻ hoài được, mà còn phải sinh con đẻ cái nữa Quỳnh à. Hiện đệ nói cũng phải, tất nhiên là phải rồi. Tôi cứ quyết định vậy đi, lần này chúng ta sẽ lên kinh ứng thí, rồi quay trở về cũng không muộn mà. Nhưng mà khổ nỗi các thủ tục tại trường thi ta vẫn chưa hoàn thành. Cái đó Quỳnh chớ lo, đệ theo di lệnh của ân sư giống đã thay mặt huynh nộp tuyển cũng như hoàn tất các thủ tục cần có rồi, huynh cứ an tâm. Nghe qua những lời dối trá đầy thuyết phục của Dương Phú đã khiến cho Đặng Lâm ý chí vực dậy, chàng càng thêm quyết tâm sẽ ghi tên mình lên bảng vàng để làm rạng danh dòng họ Đặng. Nhưng mà Lâm nào biết được, người anh em mà mình hết mực tin tưởng ấy đã trắp tâm lên sẵn một kế hoạch nhằm để triệt hạ chàng. Số là đêm hôm đó, khi hai người đang ăn giấc tại một quán trọ gần chân đèo thì đột nhiên Đặng Lâm choàng người bật dậy vì nghe thấy tiếng chó mèo cắn nhau. Chàng dự định mở cửa ra đuổi chúng đi ngay để tránh làm phiền giấc ngủ của nghĩa đệ mình, nhưng khi vừa bước chân xuống giường, chàng bất giác nhớ lại lời thơ của thầy: đèn kêu mèo sủa chớ mở mồm, chớ mở mồm không mở cửa. Vậy chẳng lẽ ý của thầy đang muốn nói đến việc này hay sao? Thôi được, không mở thì không mở. Vậy là chàng lại lên giường đánh một giấc, bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của động vật. Cho tới sáng hôm sau, khi nghe tiếng người nhốn nháo phía ngoài: thầy ghê quá, chắc là cướp của giết người đi mà. Thế đã báo quan chưa? Báo rồi, chắc giờ này quan quân đang trên đường đến đó. Đặng Lâm mở cửa bước ra xem tình hình thì phát hiện ra một cái xác nam bị cắt đứt đầu, máu me loang hết cả sàn gỗ, mùi tanh tưởi bốc lên cùng với ruồi bâu vào trông rất là kinh dị. Có vài người bị chứng kiến cảnh này mà họ ngay lập tức nôn mửa. Và cũng không lâu sau đó, đám lính lệ kéo đến để phong tỏa hiện trường. Tên cai tổng mặt trâu ria bậm trận sau một hồi quan sát để tìm điều khả nghi, đồng thời lấy lời khai của nhiều người thì hắn đưa ra kết luận là một đám cướp đêm qua đã lẻn vào trong quán trọ này, giả tiếng chó mèo cắn nhau để canh người nào ra mở cửa, bọn chúng sẽ xông tới cướp rồi giết. Sau đó tẩu thoát ra con đường phía sau. Bằng chứng là dấu chân vẫn còn in đậm trên nền. Nhờ nghe theo lời sấm của thầy Bạch Vân mà chàng thư sinh Đặng Lâm đã thoát chết trong gang tấc. Còn về phần Dương Phú, tuy hắn vẫn tỏ ra bình thản, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự cay cuốn không hề nhẹ. Bởi đây vốn là chiêu trò của chính hắn đã sai thân tín thực hiện với mục đích giết chết Đặng Lâm. Do ức chế vì cái gai trong mắt vẫn còn, cho nên hắn ta đến chỗ vắng, hẹn gặp hai tên thuộc hạ mà quở trách. Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Công tử à, bọn tôi đã làm hết sức rồi. Hết sức sao? Hết sức mà cớ sao cái thằng khốn nó vẫn không chết gì? Chắc là do nó phước lớn mạng lớn công tử à. Được rồi, nếu nó không chết thì tụi bay chết. Xin công tử tha tội, tụi em đã làm đúng những gì công tử dặn rồi. Mẹo ca giả tiếng chó sủa nhô trời luôn, còn em thì kêu meo meo, thiệt là dễ thương để dụ thằng Lâm ra mà. Thằng Đèn nó nói đúng đó thiếu già. Nó giả rất giống tiếng mèo kêu, và chỉ một lúc thôi liền có người ra mở cửa, cho nên thuộc hạ mới nhanh chóng ra tay xử liền. Nào ngờ là nhầm người đâu. Ơi, thôi tụi bay biến hết đi, đứng đó lại nhảy một hồi, tao bầm chết hết bón cho cá của cha tao bây giờ. Thằng Đèn với thằng Mẹo là hai đứa thân tín của Dương Phú. Hai tên này trước đây được Dương Cấp Nhất giúp đỡ và cưu mang. Cảm kích ơn nghĩa đó nên bọn chúng quyết định cống hiến hết lòng cho gia tộc của Chấp Nhất. Từ đó mới có chuyện chúng luôn theo phò tá Dương Phú. Thằng Mẹo, cái tên đúng với cái người, hắn vô cùng nhanh nhạy, thân thủ thuộc hàng phi phạm, kiếm pháp thì khỏi phải chi. Thời gian rút kiếm ra khỏi bao cho đến khi chém người rồi cất kiếm vào chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ba nốt nhạc, nên giới giang hồ đã đặt cho hắn cái tên là Mẹo Câu Hồn. Còn về gã Đen, có dáng người thấp chủm, mập ú ù, với cái bụng to tướng chẳng khác chi đàn bà có chữa. Tên Mẹo tài giỏi độc lập, được quân đệ nể phục đến đâu thì gã Đen hoàn toàn trái ngược. Tướng tá thì xấu xí dị biệt, tính tình không có chút thật thà, thượng đội hạ đạp, đâm bị thóc thọc bị gạo, không chừa một tật xấu nào. Trở lại với tình hình hiện tại thì cũng đến lúc Đặng Lâm và Dương Phú phải bắt đầu cuộc hành trình lên kinh. Tâm can của tên Phú rối như tơ vò do không giết được người quân đệ này, bởi hắn biết tài học vấn lúc nãy của Lâm đã vượt hắn rất xa. Nếu chàng Lâm mà thi đỗ trở vinh quy bái tổ trở về thì sẽ đường đường chính chính trước nàng Mỹ Lan đi. Đáng lo ngại hơn là cái bài sấm của Bạch Vân cư sĩ nhắc nhở học trò. Ở ngay câu đầu tiên, Đèn kêu, Mèo sủa, chớ mở mông. Như vậy đã là quá rõ ràng. Đặng Lâm thoát chết nhờ điều chỉ dẫn của lời sấm. Làm sao để gã Dương Phú có thể ra tay thành công đây? Hắn suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ trong đầu. Bằng mọi cách, ta không để ngươi lên được đến kinh kỳ đâu. Phú biết bản tính của sư huynh mình vốn lương thiện, hay giúp đỡ kẻ yếu, nên đã sớm chuẩn bị từ trước. Sai thằng Đèn giả làm nạn nhân nằm ở gần vực thẳm, đợi đến khi hai huynh đệ tới gần thì gào lên kêu cứu. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, hai công tử ơi, xin cứu giúp tôi với. Dương Phú lên tiếng hỏi. Gặp phải chuyện gì đó? Dạ không hiểu sao tôi đau khắp cả người, không thể đứng lên được. Cầu xin vậy vậy công tử cứu giúp tôi với, tôi nguyện mang ơn suốt đời. Thôi cũng trễ rồi, mình tranh thủ đi thôi đại huynh. Cứ bỏ mặt hắn nơi đây đi, đừng nên lôi thôi với hàng người chưa rõ tốt xấu này. Không được, nếu thấy người gặp nạn mà không cứu thì há chẳng phải uổng công đọc sách thánh hiền hay sao? Để không giúp thì cứ để đó cho ta. Đặng Lâm bị nôn nóng cứu người mà quên mất đi lời sấm truyền trong bài thơ, qua đèo chọn vách, né chọn rìa, nên đã không tránh được số kiếp mà gặp nạn tai. Ở bên này chỉ chờ có bấy nhiêu. Khi Đặng Lâm vừa tiến lại gần với mép vực, đưa tay kéo người gặp nạn lên, thì Dương Phú liền gật đầu ra hiệu. Ngay tức khắc, gã sát thủ giả dạng kia liền chụp lấy tay của chàng thư sinh, quăng mạnh xuống vực. Tiếng la thất thanh vang lên, làm cho những con chim đang đậu trên cành sải cánh bay tán loạn. Có vài người tiều phu đốn củi cách đó không xa, nghe thấy thì chạy đến, nhưng có điều đã quá trễ. Họ chỉ thấy một Dương Phú ngồi bệt xuống mặt không nói nên lời. Còn về gã đèn thì đã nhanh chân chạy thoát trước sự ngỡ ngàng của đám người kia. Hiền Quynh ơi là Hiền Quynh, đệ đã nói rồi, Quynh cứ kệ hắn đi, thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này. Cũng may có các vị tiều phu đây đánh kịp thời, chứ không chắc đệ đã bị tên sát nhân khi cướp và giết rồi. Trời ơi, một nhân tài như Đặng Hiền Quynh lại phải bỏ thay lại nơi đây hay sao? Cái con đường công danh vẫn còn đang rộng mở trước mắt. Hiền Quynh à, đệ phải xuống đó tìm Quynh mới được. Dương Phú giống vậy, hắn biết những lời nói này chắc chắn sẽ có người cản ngăn, cho nên mới dám thốt ra như vậy. Xin công tử đừng quá kích động. Tôi nghĩ sư huynh công tử nếu rơi xuống vực sâu như thế này thì e là tan xương nát thịt mất rồi. Dù có như thế nào đi chăng nữa, tiểu sinh quyết cũng phải tìm cho bằng được huynh ấy. Thật khâm phục trước tình nghĩa của công tử. Tôi giống dĩ là kẻ thất học, nhưng rất trọng những sĩ tử có nghĩa khí như công tử đây. Chẳng hề cao danh quý tánh của người là gì? Tại hạ là Dương Phú, hiện đang cùng với nghĩa huynh Đặng Lâm lên kinh ứng thí. Khi đến chỗ này thì xảy ra chuyện. Nếu nước nhà ta mà có những vị quan như công tử đây thì thật là phúc cho bá tánh. Tôi thiết nghĩ trước tiên công tử cứ lên kinh đi đã, vì việc thi cử quan trọng hơn. Còn tại đây chúng tôi sẽ tìm cách xuống vực để mà tìm xác vị công tử kia. Sau này sẽ gặp lại. Chỉ chờ có bấy nhiêu, tên Dương Phú kia ra vẻ khó xử lưu luyến, sau cùng là đồng ý và chào từ giả để tiếp tục chuyến hành trình. Trong lòng hắn ta giờ đây rất đổi vui mừng, vì vừa tiên hạ thủ Di Cường nhổ được cái gai trong mắt, và tất nhiên điều này sẽ góp phần lớn trong việc khiến cho trái tim của Mỹ Lan hướng về phía hắn. Ông trời có đức hiếu sinh, vốn dĩ khí số của Đặng Lâm đã tận, nhưng vì chứng thấy tấm lòng hiếu học của chàng, cho nên một đặc ân được ban xuống. Bằng cách là khi tên Dương Phú rời đi không lâu, thì người tiều phu vừa nãy nói chuyện lập tức đi xuống dưới vực sâu một cách dễ dàng, như thể đang đi trên con đường bằng phẳng. Mớ xác thịt rách nát, máu tươi lênh láng do từ trên cao rơi xuống, trông thật kinh dị làm sao. Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt liền lành lặn trở lại, như chưa từng có chuyện xảy ra. Đặng Lâm từ từ mở mắt, anh ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì, thì bất ngờ giọng nói ôn tồn của người đàn ông có gương mặt cũng như phong thái toát ra khí chất hệt như một vị chân nhân. Vị ấy nói: "Tỉnh rồi sao chàng trai trẻ? Xin mạn phép hỏi đây là đâu vậy? Chân hài đây là ai?" Khá khen cho cậu học trò hiếu học nhà ngươi. Đây là đâu không quan trọng, ta là ai chớ vội quan tâm. Hãy biết rằng cơ hội đến chỉ có một lần, bỏ lỡ thời chẳng đạt công danh. Hãy mang tráp vào, tiếp tục lên kinh ứng thí để thỏa ước nguyện của bản thân đi. Chàng trai trẻ à, và nhớ đừng bao giờ ăn thịt chó. Còn bằng không, ta sẽ chẳng tài nào cứu được cậu lần thứ hai đâu." Đặng Lâm chưa kịp trả lời thì người đàn ông ấy đã biến mất vào không trung. Dù đang mang trong đầu rất nhiều sự hoang mang, nhưng suy cho cùng, cái việc cấp bách bây giờ là phải tức tốc lên đường đến kinh đô. Không hề khó khăn để chàng trai Đặng Lâm này có thể leo lên núi, và dường như thân thể của anh bây giờ vô cùng nhẹ. Hơn nữa không rõ là do tha lực nào giúp đỡ, nên chỉ mất vài cái nháy mắt, anh chàng đã đến được trước cổng trường thi. Khi chưa kịp hiểu ra lý do gì mà bản thân mình lại khác lạ đến như vậy, thì đập vào mắt Đặng Lâm là dáng đi khoan thai của hiền đệ Dương Phú. Anh chàng mừng rỡ định chạy tới nói chuyện thì giọng nói ôn tồn quen thuộc cất lên bên tai: "Cẩn trọng với tên đó, nhanh chóng vào trong dựng lều đi chàng trai à." "Ngài là..." Không có tiếng đáp trả, nhưng lại một lần nữa như thể là có một thế lực vô hình nào đó khiến cho chàng thư sinh tội nghiệp nghe theo. Anh cũng vào trong để dựng lều và cũng dốc sức làm bài thi như bao sĩ tử khác. Dương Phú thì có vẻ rất tự đắc. Hắn nghĩ bây giờ này Đặng Lâm dù có được tìm thấy thì cũng đã thịt nát xương tan, hoặc khi hữu lắm mới thoát chết thì cũng thương tích đầy mình, nằm yên một chỗ. Cho nên hắn mang một tinh thần đầy phấn chấn làm bài thi rất suôn sẻ. Đến khi vị quan chủ khảo ra hiệu nộp và thu quyển thì đồng loạt các sĩ tử dân quyển lên rồi ra về. Đây là kỳ thi hương, đòi hỏi trình độ của các sĩ tử phải cao. Và lẽ đương nhiên là có quá nhiều người khi ra về mặt nhăn như khỉ ăn ướt, bởi đề thi quá khó so với sức của họ. Còn về riêng Đặng Lâm, do học bác uyên thâm, anh chàng đã rất tự tin trong bài thi của mình. Lâm bước đi ung dung ra đến cổng thành thì chợt khựng lại vì thấy nghĩa đệ Dương Phú. "Hiền đệ, hiền đệ à!" Không cần nói cũng biết, lúc này gương mặt của Phú trắng bệch. Hắn há hốc mồm nhìn về hướng người vừa gọi tên mình, rồi ú ớ nói như không muốn thành lời: Đại quân, tha cho đệ." "Kìa, đệ sao vậy? Làm bài thi có ổn hay không? Mà sao trong đệ tái nhợt gì?" "Đệ sư đệ, Dương sư đệ à, đệ sao vậy?" "Quân là người hay ma?" "Ăn nói lung tung, ta thấy đệ lạ lắm đó nghe. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Không có gì. Lúc nãy ta nghe đệ nói gì thay cho đệ, vậy nghĩa là sao?" Lúc này Dương Phú mới lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu. "Huynh thật không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Đệ nói gì ta chẳng hiểu gì cả." "Chẳng qua là lúc huynh đệ ta đi qua sườn núi thì chẳng may huynh bị ngã xuống vực. Lúc đó đệ đau xót, nghĩ là huynh đã quá kiếp rồi. Ai ngờ đâu thật may mắn làm sao." "À, hiền đệ nhắc ta mới nhớ đó. Đúng là ta có cảm giác rất kỳ lạ, cứ như thể vừa trải qua một giấc mơ vậy. Chỉ mang máng nhớ là ta đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, rồi có một vị phong thái giống như là một vị quan xuất hiện, bảo ta phải lên kinh ngay. Rồi cũng không hiểu sao ta lại có mặt ở đây để thi nữa. Chắc là do ta chú tâm học hành quá mới đâm ra như thế này." Dương Phú bây giờ mới ngầm hiểu rằng chắc là sư huynh của mình đã được cao nhân hay thần thánh phương nào đến giúp mới có thể trở về lành lặn như thế này. Hắn bèn nhanh trí đáp lời để hòng cắt ngang chủ đề: "Thôi, dù sao đi chăng nữa, huynh đệ mình thi cử tốt là vui lắm rồi. Nào, bây giờ chúng ta đi tìm một tổ quán uống vài chung để ăn mừng đi. Hôm nay nhất định không sai không về." Với tâm địa độc ác của gã Dương Phú này thì đương nhiên hắn lại tiếp tục nuôi ý định là sẽ hại Đặng Lâm thêm một lần nữa. Cho nên cứ bắt chuyện để nói luyên thuyên nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của Đặng Lâm. Còn đối với chàng thư sinh họ Đặng kia, bản chất vốn hiền lương, luôn suy nghĩ tốt về người khác, nên anh cũng chẳng bận tâm về những thắc mắc khi nãy nữa. Chỉ có điều anh chàng này có lẽ vẫn chưa hay biết rằng bản thân của mình đã chết rồi đâu. Dương Phú vốn thông minh tinh ý, nên chỉ chưa đầy một khắc ở chung, hắn đã đoán biết được nghĩa huynh của mình vốn đã thác từ khi rơi xuống vực sâu, là do thần linh nào đó ra tay cứu giúp cho nên được lai đáo trở về. Bởi điều rõ rệt nhất là Đặng Lâm chỉ có hình hài nhưng lại không có bóng, nhất là khi ở trong tổ quán nơi chúng kinh thành. Thường có câu thiên cơ bất khả lộ, ấy vậy mà Đặng Lâm lại tin tưởng nghĩa đệ của mình quá mức, đã không giấu giếm gì về lời thơ sấm do thầy Bạch Vân mách bảo. Dương Phú đang nghe và nhớ hết, hắn ta sâu chuỗi lại từng sự việc. và nhận ra Đặng Lâm tồn tại đến bây giờ chính là nhờ vào những lời thơ đó. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn trong việc triệt hạ cái gai này, hắn kêu người mang ra một đĩa thịt chó. Hôm nay huynh đệ chúng ta quá hao tâm tổn sức để hoàn thành bài thi rồi. Thôi thì cũng nên bồi bổ cơ thể. Đây nè, món thịt chó thơm ngon này hiền huynh. Hai chúng ta vừa ăn vừa uống rượu, lại trò chuyện, còn có gì sảng khoái hơn nữa. Đào cạn chén đi. Ta giống không ăn thịt chó, vì chúng là loài động vật rất trung thành. Chúng là bạn của con người. Nếu ăn thịt chúng thì khác chi bán trẻ lương tâm đâu. Huống hồ chi chúng ta là người học sách thánh hiền. Hiền đệ à, nghe lời ta, không nên ăn món này đâu. Bội phục, thật bội phục trước lời nói thấu tình đạt lý của huynh. Không ăn thì không ăn vậy. Chỉ qua cái lần thử nghiệm này, Dương Phú đã thầm nghĩ, khá khen cho lời sắm cao thâm vi diệu của Bạch Vân cư sĩ kia. Nhưng Dương Phú này cũng không phải là kẻ ngốc mà chẳng hiểu được hết hàm ý trong đó. Đặng Lâm, mi hãy chờ mà xem, ta sẽ cho mi chết thêm lần thứ hai. Rồi thì cũng đến ngày công bố kết quả thi. Dĩ nhiên Đặng Lâm và Dương Phú là hai cái tên đứng ở vị trí cao nhất nhì trong bảng vàng. Tuy là trước mắt họ vẫn còn kỳ thi hội, nhưng đối với Đặng Lâm, chỉ bấy nhiêu đây cũng đã là một niềm vui tột cùng lắm rồi. Thời gian thi hội vẫn còn một năm nữa mới diễn ra, cho nên hai anh chàng quyết định lai đáo quê nhà để thăm ân sư và tiểu thơ Mỹ Lan. Hai chàng thư sinh lai đáo cố hương, khi nghe tin học trò của mình đã đỗ đạt, khiến cho thầy Phùng Nghệ vui mừng khôn xiết. Ông và con gái đã tức tốc đi ra để đón hương cống Đặng Lâm trở về. Nhưng khi đôi quyên ương chưa kịp trông thấy nhau, thì một cơn gió to bất chợt nổi lên, kèm theo đám mây xám xịt đen kịch cả bầu trời. Rồi thì một trận mưa to như trút nước, sấm chớp nổi lên đùng đùng, kèm theo là tiếng cười khanh khách của một người đàn ông, đã khiến cho nhiều người trong làng phải hoảng hốt, mà nhất là ông Lý Trưởng Luân. Ông ta sợ tới mức chỏng mông lên mà chui đầu trốn vào trong gầm giường, ngồi trung như cây sấy. Riêng về thầy Phùng Nghệ, tuy ông là người có học thức, lại khá am tường về các hiện tượng thiên văn địa lý, nhưng kỳ thực cái diễn biến đang xảy ra trước mắt khó lòng mà giải đáp. Đưa tay lên bấm độn, nhưng thầy Phùng Nghệ vẫn không tài nào tính toán ra điều kỳ lạ kia là cái gì. Cơn giông tố ấy chỉ kéo dài chưa đầy một khắc thì mây đen đã dần tan biến, ánh nắng hé dạng trở lại. Thế rồi thầy trò hội ngộ tương phùng, ai nấy cũng vui vẻ. Duy chỉ có Dương Phú, hắn ta mang thân mình ướt sũng vì nước mưa, ánh mắt cay độc nhìn nghĩa huynh của mình đang nắm chặt đôi tay của tiểu thơ Mỹ Lan, trong tâm trạng đầy hạnh phúc. Phú siết chặt nắm đấm, nghiến răng mà thầm nhủ: chúng mày tình trạng ý thiếp đi, cười cười nói nói, hạnh phúc cho đã đi, rồi sẽ có lúc con tiểu thơ đó trở thành người của ta. Cũng ngay trong lúc này, tại nhà ông Lý Trưởng Luân, đám gia nhân đang ra sức nâng chiếc giường bằng gỗ quý lên để cho máy chui ra. Nguyên do là lúc nãy ông ấy quá sợ hãi đã chui đầu vào trong gầm giường để trốn. Bởi vì cái thân hình mập mạp, bụng to như cái trống chậu, thì ông ta chỉ có thể chui được hơn phân nửa vào bên trong, và hậu quả là bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tự mình lui ra không được. Lý Trưởng là tay giàu có nhưng dốt nát và ác bá khét tiếng trong làng, lại thêm cái bản tính thù dai như đĩa, cho nên khi thoát được ra bên ngoài, lão Lưu lên tiếng quát mắng ngay: tụi bay đi điều tra cho tao, còn đứa nào giả ma giả quỷ cười khanh khách trong trận giông gió lúc nãy vậy? Tiếng dạ đồng thanh vang lên của đám tuần đinh, cho họ tức tốc chia nhau đi điều tra. Lúc này thằng Đèn Công Công, tên cận vệ thường ngầm theo bảo vệ Dương Phú, đang đứng trước cửa hiệu buôn nữ trang, cốt yếu là muốn tìm cho mình thêm chút độ trang sức. Thì có hai thằng tuần đinh của Lý Lưu đến hỏi chuyện về cái vụ tiếng cười bí ẩn. Thế là nhờ tài khua môi múa mép của hắn ta, đã khiến cho hai tên tuần đinh nghi ngờ cái giọng cười đó có liên quan đến ông Cống mới về làng. Thông tin nhanh chóng được báo cáo về cho Lý trưởng. Nghe xong ông Lưu bảo: "Thì ra là thế. Thảo nào mà trời làm giông gió, hai ta kẹt dưới gầm giường. Cha tổ cái tên Hương Cống Đặng Lâm, thù này ông sẽ báo. Tụi bay đâu, đến nhà lão Phùng Nghệ, mời ông Cống Đặng Lâm ra nhà việc gấp cho tao." Bên này tại gia trang của thầy Phùng Nghệ, cả nhà đang chuẩn bị ăn cỗ để mừng chuyện Đặng Lâm học thành tài, đỗ đạt thi hương. Ai nấy cũng mang tâm trạng hồ hởi, nhất là mấy chàng thư sinh học sau Đặng Lâm vài khóa. Tất cả đều vây quanh chúc mừng chàng. Có người còn bảo: "Nhất định Lâm Quynh sẽ là quan trạng cho mà xem. Khi đó Quynh nhớ tiến cử chúng đệ với nha." Còn thầy Phùng Nghệ thì sau trận giông tố lúc nãy, ông nhận ra có điều bất thường từ hai cậu học trò Lâm và Phú. Nhất là cơ thể của Lâm cứ lành lạnh lạ kỳ. Dường như tại cơ thể này đang tỏa ra khí lạnh khác biệt với Phú hoàn toàn. Thêm vào đó là ánh mắt gian trá của Dương Phú mỗi khi nhìn Đặng Lâm đã khiến cho thầy nảy sinh nhiều nghi vấn. Khi ông đang trầm ngâm suy tư thì bỗng xuất hiện một đám tuần đinh từ cổng đi vào. "Cho chúng tôi hỏi, ở đây ai là ông Cống Đặng Lâm?" "À, là tôi. Xin hỏi các vị đây là ai?" "Chúng tôi là tuần đinh của làng này. Dù ông đổ ông Cống, nhưng phép vua thu lệ làng. Ông Lý trưởng Lưu mời ông Cống đến nhà trình diện gấp." "À, tôi đang chuẩn bị làm lễ để tạ ơn thầy. Nếu như các vị đã đến thì chỉ bằng cùng ngồi chung vào mâm cỗ với chúng tôi đi. Rồi chốc nữa lễ xong, tôi cùng các vị đến nhà ông Lý trưởng." Đám tuần đinh nghe đến ăn cỗ thì vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên vì sợ ông Lý quở trách, cho nên một tên trong số đó nói: "Việc này cũng khó cho chúng tôi. Bởi nếu trễ nãy thì e là ông Lý trưởng sẽ phạt nặng. Hơn nữa ông ấy cũng đang đợi ông Cống ở nhà việc đó." Thầy Phùng Nghệ mới lên tiếng: "Thôi thì các chú cũng đã đến đây rồi. Ta mời các chú vào trong đi, sơ chút rượu cho ấm lòng, rồi đi cũng chưa muộn mà. Là các học trò, các con lập tức dọn mâm và tiếp đãi các vị tuần đinh đây cho thầy nghe chưa?" "Nhưng mà cậu à, chuyện này e là hơi khó." "Không có gì khó cả. Học trò của ta đang làm đúng lễ nghi. Lát nữa các chú về đến nhà việc đó, cứ bảo với ông Lý là chính ta, thầy Phùng Nghệ của làng này, giữ chân các chú lại. Nếu ông Lý có trách phạt thì ta chịu cho. Nào, mời các chú ngồi đi." Do thấy có nhiều điều bất thường từ lúc Đặng Lâm trở về, cộng thêm việc đám tuần đinh mang theo sát khí đến nhà như kiểu muốn áp giải phạm nhân đi, cho nên thầy Nghệ nhanh chóng dùng kế quản binh để tìm cách cứu giúp Đặng Lâm, đồng thời cũng dò xét xem gã Lý trưởng kia đang có ý gì. Mãi gần 2 canh giờ sau, gã Lý trưởng Lưu ngồi chờ ở nhà việc quá lâu, cảm thấy tức giận, đập bàn quát lớn: Tụi bay đâu rồi? Dạ, có còn thương Lý. Mày làm cái sở gì mà tao gọi đến 2-3 lần mới thưa? Rồi mấy đứa kia đâu hết rồi?" "Dạ, ông Lý không nhớ gì sao? Ông đã sai toàn bộ tuần đinh đi mời ông Cống Đặng Lâm ra nhà việc rồi cơ mà." "Chẳng lẽ chúng nó sàng đó rồi nhập bọn với đám học trò lo ăn cỗ rồi hay sao chứ?" "Dạ, con cũng nghi ngờ vậy lắm đó ông. Bộ khỉ chúng nó đi sơi cổ mà không rủ tao sao? Hay là con với ông Lý sang bên đó nhập cổ luôn cho vui đi ông." "Mày nói có Lý hả? Đi thôi." Theo quán tính, cả Lý Lưu vừa định đứng lên thì đột nhiên y chợt nhớ lại mình là lý trưởng của làng mà phải cất công đi tìm đám thuộc hạ và đi ăn chực như vậy là không hay. Hắn lập tức vỗ bàn: "Chà chả cái thằng này, mày gan quá ha, dám rủ tao đi ăn chực chung hả?" Dạ, ông Lý bớt giận. "Thôi hay là để con sang đó tìm, gọi họ về cũng được không?" "Đi nhanh đi. Mà nè, sẵn tiện xem lấy ít đồ ăn ngon mang về cho ông đó." Quả thật cả lý trưởng này vơ vét đến độ không từ mọi thủ đoạn. Và tất nhiên là không lâu sau đó, đám Tuần Đinh cùng với Đặng Lâm đã có mặt tại nhà của gã. Trông thấy bộ dạng ngà ngà sai của mấy tên lính khiến cho gã giận tím cả mặt. Nhưng cũng may là có mấy cái túi đựng thức ăn cùng với mùi thơm nức mũi đã xoa dịu hoàn toàn cơn thịnh nộ của ông lý trưởng. Ông ta nhanh chóng chụp lấy mấy cái túi rồi đặt lên bàn, mở ra, nhâm nhi từng chút một. Gương mặt ông Lý hạnh phúc như trưa bắt giới có được đồ ăn. Gã lý trưởng vừa ăn, vừa phát ra âm thanh nhồm nhàm, làm cho mấy tai Tuần Đinh phải phì cười. Nhất là ông Hương Cống Đặng Lâm, bởi do lần đầu tiên trông thấy một kẻ háo ăn đến mức độ này. Thế nhưng gã lý trưởng thay vì ngừng chèo thức ăn, thì trái lại, hắn ta còn tỏ ra khí chất háo ăn hơn nữa. Một câu nói như để biện minh cho mình, bằng cái chất giọng ồm ộp vì thức ăn còn ở trong miệng. Tôi đang kiểm tra coi thức ăn có độc hay không thôi. Một câu nói ngốc nghếch để bào chữa cái sự tham ăn càng làm cho Đặng Lâm thêm phần thú vị. Chàng nói: Có trả lời ông Lý sợ các huynh đệ cùng thầy hạ độc tôi sao? Nên ông đích thân kiểm tra thức ăn này nhằm bảo vệ tôi chứ gì. Làng ta có một vị lý trưởng tại đức vẹn toàn, quả là bội phục bội phục. Nhất định mai đây tôi sẽ tâu lên thánh thượng, cho ông Lý đây được thăng chức lên làm quan, chăm lo hoạn nạn của dân luôn. Đặng Lâm cố tình nhấn mạnh hai chữ quan và hoạn. Cả lý trưởng nghe thấy thế thì mở mắt sáng ngời, vội nuốt toàn bộ thức ăn còn đang trong miệng xuống dạ dày. Hắn ta hí hửng tới tấp: Thật vậy sao? Đương nhiên mà, tôi thấy ông Lý có tài, có đức, cho nên nếu ông nhậm chức quan lo hoạn nạn thì thử hỏi còn ai sánh bằng chứ. Nhưng tôi e là tôi kham không nổi đâu ông Hương Cống à. Ê, ông Lý chớ có lo. Làm quan lo hoạn nạn này ông không cần phải lo nạn đâu. Yên tâm đi ha. Được vậy thì tốt quá ông Cống à. Đặng Lâm tuy bản chất thật thà, nhưng anh chàng thi thoảng cũng dùng những câu từ châm biếm để chửi xéo những kẻ cậy quyền, cậy thế, hà hiếp dân lành. Và tất nhiên câu nói làm quan lo hoạn nạn mà không cần phải lo nạn cũng đồng nghĩa với việc là bỏ đi hai từ lo và nạn. Vậy tức là chàng Lâm đang có ý chửi xéo cả lý trưởng chỉ có thể làm hoạn quan, hay còn gọi là thái giám. Tuy nhiên lý trưởng Lưu nào có nhận ra được hàm ý đó đâu. Trái lại, hắn ta vui mừng tột độ vì nghĩ mình sắp được làm quan to. Lúc đó tha hồ bơ vét của cải nhiều hơn. Ấy tí nữa thì quên. Chẳng hay cái chức quan lo quản nạn này to hay không hả ông Hương Cống? Rất to là đằng khác đó chứ. Vậy hả? Tôi hỏi thêm, có mỹ nữ vây quanh mình không? Thật tưởng chuyện gì, chứ mỹ nữ thì nhiều vô kể. Ông Lý cứ an tâm đi, lúc đó ông Lý sẽ vào trong cung ở, rồi các cung tần mỹ nữ vây quanh ông nhiều lắm, tha hồ mà hưởng. Được vậy thì còn gì bằng nữa. Thôi chúng ta cùng nhau cạn chén đi nào. Vậy rượu này ông Lý đã thử qua là không có độc rồi hay sao? Đúng, không có độc đâu. Lý Lưu quên luôn cái chuyện giọng cười bí ẩn trong cơn giông tố. Mà dù có nhớ thì hắn cũng chẳng màng quan tâm đến, vì giờ đây cái ước mơ xa vời kia đang hé dạng với y rồi. Còn về thầy Phùng Nghệ, lúc này trời đã về đêm. Ông bèn gọi cậu học trò Dương Phú qua thư phòng để hỏi về những điều mà ông thắc mắc. Phú Nhi à, thầy hỏi con, có phải con đang giấu ta chuyện gì hay không? Không có. Sao thầy lại hỏi như vậy? Ta nuôi dạy trò bấy lâu nay cũng thừa hiểu bản tính của trò. Nói thật đi, có phải trò đã phải lòng con gái của ta hay không? Quá ngỡ ngàng trước câu nói trúng tim đen, Dương Phú biết không thể chối cãi, lập tức quỳ xuống mà thưa. Dạ bẩm thầy, đồ nhi biết mình sai, như vậy gọi là bất kính và bất nghĩa với đại huynh. Đồ nhi đã nhiều lần tự nhủ lòng là phải tiết chế cảm xúc nhưng quả thật đồ Di không tài nào làm được thưa thầy. Con quả là một kẻ đê tiện, cứ ấp ủ cái tình yêu đơn phương ấy mãi. Nên xin thầy chỉ đường dẫn lối cho con thoát khỏi cái tầm tối này. Trò đứng lên đi. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên ta cũng không trách cứ gì ở trò. Ta muốn hỏi con thêm một chuyện là, con có phải đã đang tâm ra tay hại đại huynh của mình hay không? Nói thật đi. Câu nói này khiến cho Dương Phú tái hết cả mặt mày. Nhưng cũng may cho hắn, vì là ban đêm, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn dầu đã góp phần che đậy được nét mặt này. Thêm vào đó là sự xảo trá từ tuổi nhỏ đã thấm sâu vào máu, cho nên Phú ta vờ ấp úng để xoay chuyển tình thế. Dạ dạ, thầy quả là ân sư của Đột Nhi, không có gì có thể che giấu được thầy. Phải, chính Đột Nhi đã có ý muốn hại đại huynh. Chứ vì thế huynh ấy được may mắn hơn, học giỏi hơn, cái gì cũng hơn hết, nên Đột Nhi đã... Xin thầy hãy trị tội con. Thôi được rồi, con đứng lên đi. Hãy trả lời cho ta biết, con đã làm gì chứ Đặng Lâm? Bẩm thầy, con dùng một loại thuốc độc của người phương Bắc, rồi lén bỏ vào trong thức ăn của huynh ấy. Loại thuốc này làm cho người mắc phải bị mù mẫm, quên trước quên sau. Sở dĩ làm như vậy là vì con không muốn huynh ấy đỗ đạt cao hơn mình. Quả thật là lòng người đa đoan. Nhưng cớ sao con đã hạ độc mà trò Lâm vẫn không sao, vẫn thi đấu đầu như thế? Dạ, chắc con mua nhầm thuốc giả của một thuật sĩ giang hồ cho nên mới như vậy. Nhưng mà thú thật với thầy là con vẫn cảm thấy rầy rứt lắm. Vậy là con không có ác tâm muốn hại chết đại huynh của mình sao? Tuyệt đối là không thưa thầy. Nếu mà có thì cho dù chỉ mới nhen nhóm thôi thì con sẽ bị sét đánh chết không toàn thây. Lần này chính Dương Phú đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, bởi hắn chỉ nghĩ rằng với tài điêu ngoa ấy sẽ có thể dễ dàng qua mắt được thầy Phụng Nghệ, và nhất là câu thể thốt kia. Rồi thì thầy của hắn không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, mà chỉ bảo rằng: thôi mọi việc cũng dễ lỡ rồi, con hãy quên nó đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Được rồi, về phòng đi. Khi hắn ta rời khỏi không lâu thì thầy Phùng Nghệ liền đóng chặt cửa. Ông đưa tay vuốt chòm râu của mình mà không ngừng thở dài. Có lẽ là ý trời, ta biết phải làm sao đây. Lâm mà, trò đã trở thành quan hồn từ khi nào chứ? Ông trời ơi! Quá ra thầy đã nhận ra sự khác thường của Đặng Lâm từ khi chàng trở về. Nhất là khi chàng ta đi dưới ánh nắng đã không xuất hiện cái bóng của mình. Cộng thêm việc Lâm cứ tỏa ra hơi lạnh từ thân người, làm cho ai cũng nghĩ chắc do chàng bị mắc mưa nên cảm lạnh. Đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của thầy. Còn tên Dương Phú ác ôn, sau khi ra khỏi thư phòng, hắn đã nhìn thấy sự không tin tưởng trong mắt của thầy. Hai mắt Dương Phú ánh lên sự tức giận. Hắn nghiến chặt răng mà thầm nói: được rồi, tao sẽ cho thầy trò chúng mày gặp nhau ở suối Vàng. Phùng Nghệ, ông đã biết quá nhiều về bốn công tử rồi, cũng đừng trách sao ta ra tay độc ác. Trở lại với Đặng Lâm, lúc này anh đang ngồi nhâm nhi chung rượu với ông lý trưởng. Tiếng cười khoái chí tròn giả vang lên từ cái miệng của gã luôn. Vì chỉ cần nghĩ đến cái chức quan to đó thôi thì lão lý trưởng đã thấy quá hạnh phúc rồi. Đến cuối cùng thì Đặng Lâm cũng đứng dậy chào từ giả ông lý và rời đi. Lúc này trời đã tối đen như mực, nhưng ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng như đồng lõa với bóng đêm, nhằm chỉ điểm cho lão lý trông thấy Đặng Lâm chỉ là một hình hài mà không có bóng. Bây giờ lão mới chợt rùng mình, thầm đối chiếu lại với những lời mà tên Đèn đã nói trước đó. Lão bèn sai người cho gọi tên Đèn tới gấp để bàn bạc. Sau khi nghe lão Lý thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi, thì Đèn ta mới chắc lưỡi thở dài, ngồi chống cằm mà nói: "Ông Lý à, cái thằng đó nó chửi ông như vậy đó, mà ông còn khen nó tốt. Nó chửi tao cái gì? Thì quan lo hoạn nạn đó, bỏ đi chữ lo nạn thì chỉ còn là quan hoạn phải không? Mà quan hoạn là ai? Ê, ông Lý hiểu mà. Chà, trời ơi, cái thằng đó ngon ta. Ông thấy chưa, con đã nói rồi. Hơn nữa bây giờ nó làm ma chứ không phải người, mà cũng có thể nó trở thành yêu tinh yêu quái gì cũng nên. Lạng hoạn là nó bắt người trong làng mình ăn thịt luôn chứ không có chơi đâu. Mày nói cái gì nghe ghê vậy? Bộ nghiêm trọng vậy sao? Vậy theo mày tao phải làm gì đây? Theo ý con, ông nên tiên hạ thủ vi cường, xóa sổ cái con yêu tinh này đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy bằng cách nào để giết được nó? Cách tốt nhất là nên bắt nó vào đình để trình với thành hoàng đeo mặt. Nhưng mà bắt nó bằng cách nào? Vậy ở cả con có ý này nè. Cả Đèn thay mặt chủ mình hiến kế cho gã Lý trưởng, bằng cách là mời ông Hương Cống ra đình làm lễ tạ ơn, vì làng này lâu lắm rồi không có người đổ đạt. Nhưng mục đích chính là vì họ tin rằng ở những nơi linh thiêng như đình miếu sẽ là nơi kiêng kỵ của tà ma. Và đương nhiên âm hồn hiện diện được như Đặng Lâm cũng sẽ không ngoại lệ. Tên Đèn khi bài cách xong, hắn rất đổi vui mừng, liền mang tin sang báo cho Dương Phú nghe để lập công. Sáng hôm sau, tiếng chó sủa inh ỏi ngoài đầu cổng. Một toán người từ các tuần đinh, già làng, hương chức cho đến cả ông Lý trưởng đều đồng loạt kéo đến trước nhà thầy Phùng Nghệ. Dĩ nhiên họ đến vì mục đích mời ông Cống Đặng Lâm ra đình như đã kế hoạch từ trước. Kể từ lúc Lâm được vị cao nhân nọ giúp cho tái sinh lại, anh cần phải vượt qua đủ 49 ngày. Hôm nay mới chỉ có 48, vẫn còn thiếu một ngày. Nếu như vượt qua được thêm ngày hôm nay nữa, thì anh chàng chắc chắn sẽ được tái sinh hoàn toàn, tức là sẽ có đủ dương khí, sẽ hoạt động như một người bình thường. Và dĩ nhiên, cơ hội đậu trạng nguyên cũng sẽ vẫn giữ nguyên. Nhưng giờ đây, đám người kia đứng trước nhà đang ra sức ép chàng phải ra đình để mà làm lễ. E là Đặng Lâm khó mà chối từ. Trong lúc bí lối chưa biết phải xử sự ra sao, thầy Phùng Nghệ bước đến nói nhỏ: "Con à, ta biết được hiện tại con chỉ là một âm hồn, cần vượt qua hết hôm nay mới có thể tái sinh hoàn toàn được. Nhưng với sức ép hiện giờ của lão Lý trưởng, thầy e là con muốn từ chối cũng không thể. Thôi thì Đặng Lâm con cứ dờ bệnh đi, cho hẹn lại ngày mai." "Thưa thầy, điều này sẽ khó, vì họ đang muốn ép con phải đi liền mà." "Hay là con trốn đi, con cứ giả vờ đi cùng với họ ra đình làng, rồi nhân lúc ít ai để ý mà trốn đi, thầy sẽ hậu thuẫn cho." "Đồ nhi được ân sư dạy dỗ bao lâu nay, tôi chưa rạng danh thiên hạ, làm nên tên tuổi như các hào kiệt, nhưng ít nhất Đặng Lâm này sẽ không làm kẻ hèn, không thể trốn chui trốn nhủi và làm liên lụy đến ân sư được." "Con à, con đường công danh rộng mở phía trước, là thân nam tử, chịu thiệt trước mắt của xá là cái gì? Nếu đây là số mệnh thì tránh mãi cũng không được. Hôm nay có phải tàn biến thì học trò cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ xin thầy giơ cao đánh khẽ cho nghĩa đệ Dương Phú của học trò. Đã đến lúc phải đi rồi, học trò xin bái biệt thầy." Đặng Lâm lập tức quỳ xuống lại thầy mình ba lại, rồi đứng ngay dậy, mở chiếc dù ra rồi bước ra sân. "Để ông Lý và các vị chờ lâu, xin cáo lỗi. Lão lý trưởng thấy Đặng Lâm đồng ý đi đến đình làng thì mừng thầm trong bụng. Tuy nhiên vốn dĩ muốn xác minh thêm lần nữa về cái bóng của chàng Lâm, hắn ta bảo: Là hưng cống rồi nên phong thái có phần khác quá đi ha. Tuần đến đâu lấy lọng che cho ông cống Lâm đi. Không cần đâu Lý à, tôi tự cầm ô che nắng cho mình được mà. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, xin ông cống chớ ngại. Như ngầm hiểu ra ý đồ của lão lý trưởng, nên thầy Phùng Nghệ lập tức sai hai cậu học trò của mình đi cùng để hậu thuẫn cho Đặng Lâm. Bởi ông đoán biết cả Lý Lưu này đang có âm mưu tàn độc nào đó, cho nên mới sai Tuần Đinh che lọng. Cũng rất có khả năng y sẽ ngầm sai Tuần Đinh kéo cái lọng ra để nắng chiếu vào Đặng Lâm mà vạch trần việc chàng không có bóng. Và quả tình không nằm ngoài dự đoán của thầy. Khi đoàn người đi được một đoạn, cả lý trưởng tra hiệu cho hai tên Tuần Đinh đứng lại đột ngột. Cũng may hai cậu học trò đi sau nhanh trí cầm dù bước đến che cho Đặng Lâm. Biết mưu kế khó thành nên lý trưởng tạm thời bỏ qua, tiếp tục trảo bước về hướng đình làng. Đoạn đường cũng không quá xa, họ đã đến nơi. Trước mắt Lâm là một cái đình khá to, con đường mòn với hai bên là cỏ mọc dẫn vào bên trong của đình. Chỉ còn cách độ 20 bước chân, Lâm bắt đầu có cảm giác người hơi chao đảo. Và cứ như thế, bước chân của anh càng lúc càng nặng nề hơn. Cho đến khi chạm ngay cửa đình thì Đặng Lâm liền đứng lại, rồi chắp hai tay mà khấn vái: Lại thần hoàng, hôm nay chúng con đến, trước là để trình ngài, sau là bái lại tạ ơn, vì ngài đã phù hộ cho ngôi làng này có được một người thầy đồ giỏi. Con mang lễ vật đứng trước cổng đình để xin các vị cho phép con được bước chân vào bên trong, thắp nén tâm hương, tâm thành, dâng lễ tạ ơn thành hoàng. Khi lời văn khấn chưa kịp dứt thì bỗng nhiên tên Dương Phú xuất hiện. Hắn đi lăm lăm từ phía sau, nhanh chóng đẩy Đặng Lâm vào bên trong. Một tiếng la thất thanh phát ra từ chính anh chàng vừa đổ đầu khoa hương. Thầy Phùng Nghệ bây giờ có muốn cản cũng không kịp, ông liền nhanh chân chạy vào đỡ đứa học trò. Thế nhưng tên đèn cận vệ của Dương Phú đã can ngăn: Nè ông già, ông làm gì đó? Cậu tránh ra, học trò của tôi ngã rồi, tôi phải vào xem nó như thế nào. Không phải vội đâu, ông cứ đứng đây mà xem hắn ta ra sao. Hình ảnh thực tại bây giờ chính là chàng Đặng Lâm đang quằn mình đau đớn trước ánh sáng, khắp cả người tỏa ra làn khói xương. Và cái ánh sáng đang tiêu đốt chàng không phải ánh sáng mặt trời, mà đó chính là ánh sáng được phát ra từ ngôi miếu ở bên trong đình. Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cặp mắt, và điều họ thấy đâu chỉ có bấy nhiêu, cái quan trọng hơn là tên đèn buông lời: Tất cả mọi người hãy nhìn xem, hắn ta là yêu quái đang đổi lúc người đó. Tôi và ông Lý đã nghi ngờ từ hôm qua rồi vì không nhìn thấy được cái bóng của hắn, và bây giờ cũng vậy, hãy nhìn mà xem. Phải rồi, nói mới thấy nghe, sao mà thấy ghê như thế này. Những lời bàn tán xôn xao của bà con dân làng bắt đầu trỗi lên. Còn về tên Dương Phú, có lẽ bây giờ hắn đã quá hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên vì mục đích lâu dài là chiếm được trái tim của nàng Mỹ Lan, cho nên Phú cũng giả vờ thương xót mà chạy nhanh vào bên trong đình, rồi ôm Đặng Lâm mà gào khóc. Cái hành động giả dối này của tên Phú làm cho thầy Phùng Nghệ giận tím người. Ông nắm chặt nắm đấm trong tay, lao nhanh đến tên học trò bị ổi, cho hắn một cuốn thật mạnh vào mặt. Ngươi là tên cặn bã xấu xa, ngày hôm nay ta nhất quyết thành lý môn hộ. Dương Phú, uổng công người đọc sách thánh hiền mà lại đang tâm hại nghĩa huynh của mình như vậy sao? Đồ nhi sai rồi, xin thầy giáng tội. Nghĩa huynh à, huynh ra đông nổi như thế này đều là do đệ cả. Phải chi đệ không sao nhãn, phải chi đệ chú ý đến huynh nhiều hơn thì đâu có cơ sự này. Đến nước này ngươi còn điêu ngoa được nữa hay sao? Chính là ngươi, tất cả chính là ngươi. Chưa kịp nói dứt câu, thầy Phùng Nghệ đã ngã lăn ra đất, sùi bọt mép lên cơn co giật. Người bên ngoài thấy cảnh đó thì nghĩ ông bị đả kích quá lớn trước cái chết của học trò cưng. Còn đám dân phố thì thừa hiểu thầy Nghệ bị như vậy là do chất độc mà hắn bỏ vào trong chung trà của thầy sáng nay. Trong cùng một lúc mà hai sự việc xảy ra, khiến cho ông Lý chưa biết phải xử trí ra sao, thì tên Đèn nhanh nhẩu lên tiếng: "Bẩm cụ Lý và cả Hương chức, tên yêu quái đã lộ nguyên hình rồi. Còn ông Độ thì chưa biết ra sao. Theo ý tôi, chúng ta cử người đưa ông Độ về chữa trị trước. Còn lại mọi thứ nơi này thì tùy ông Lý tính tiếp." Tuần Đinh à, đưa cụ Độ về nhà Việt và mời thầy thuốc về chữa trị đi." Hai tên Tuần Đinh nghe thấy thế liền tiến tới đỡ thầy Phùng Nghệ lên. Nhưng sau đó bọn chúng liền quay sang mà báo lại: "Bẩm cụ Lý, ông Độ tắt thở rồi." "Vậy thì cứ đưa hết những kẻ có liên quan lên quan quyện đi." Nhưng còn tên yêu quái Đặng Lâm thì sao ạ? "Tụi mày dám thì cứ đưa về. Bây giờ có cho tiền cũng chẳng ai dám đưa Đặng Lâm đi." Nói rồi cả nhóm người ông Lý đồng loạt kéo nhau ra về. Lúc này hồn phách của Đặng Lâm đang tan biến dần dần như một làn khói. Và trước khi làn khói ấy biến mất hoàn toàn thì nó liền hóa thành một chú bướm vàng rồi bay lên cao. Trước sự chứng kiến của không ít người dân hiếu kỳ vẫn còn nán lại để xem. Thật đáng thương cho Mỹ Lan, bởi cô nào hay biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cô nàng tiểu thư vẫn còn đang ở gia trang để ngắm hoa trong vườn. Bất chợt một chú bướm vàng bay lần vờn về phía cô. Chú bướm đậu trên cành hoa trước mặt Mỹ Lan rồi đậu lên vai nàng, như thể muốn nói điều gì đó. "Nè chú bướm xinh kia, ta có cảm giác người muốn nói gì đó đúng không? Nếu đúng thì thử đậu lên tay ta xem." Quả tình đáp trả lời nói này, chú bướm tiếp tục đậu lên cánh tay của nàng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác của người thiếu nữ mách bảo nàng rằng chắc là có điểm chẳng lành nào đó. "Ta giống người phàm mắt thịt nên không hiểu ý của ngươi là gì. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra không hay thì ngươi ám hiệu cho ta biết bằng cách bay ba vòng rồi đậu lại trên tay ta có được không?" Một lần nữa, chú bướm lại làm theo đúng y như lời của nàng. Cũng chính điều này đã làm Mỹ Lan phải tái mặt. Nàng cứ ngớ người ra đứng bất động một hồi. Chợt một tiếng gọi thất thanh của hai cậu học trò vang lên: Nguy rồi sư tỷ à, thầy mất rồi." Các em nói sao?" "Dạ thầy mất rồi, Đặng Lâm sinh huynh cũng mất luôn rồi." "Trời ơi, sao lại có chuyện này chứ?" Mỹ Lan lập tức chạy đến xem sự thể ra sao. Mọi thứ chao đảo khiến cho nàng ngã quỵ xuống. Hai người đột ngột ra đi. Sự mất mát quá lớn, không chỉ ở bản thân cô mà còn ở rất nhiều người. Cũng ngay trong lúc này, khi Dương Phú đứng trước huyện đường thì hắn liên tục dùng những lời xảo ngôn để khai rằng: "Từ ngày gặp lại được sư huynh Đặng Lâm đó, học trò đã thấy huynh ấy có nhiều điểm nghi vấn lắm rồi. Sức khỏe của huynh cũng yếu hơn xưa. Tuy nhiên bản thân học trò vì chuyên tâm trau dồi kinh sử trước ngày thi mà cứ lơ là chuyện chăm sóc nghĩa huynh mình. Quả thật học trò cảm thấy lương tâm cắn rứt lắm. Rồi cho đến lúc vô tình té ngã trước cổng đình, cú ngã đó đã đẩy Lâm huynh rơi vào bên trong, làm cho linh hồn của đấy tiêu tán. Quả thật tuy là vô tình, nhưng mà học trò thấy ái nái làm sao." "Vậy trước đó ngươi có biết hắn là yêu tình chưa?" "Dạ bẩm quan, vẫn chưa. Chứ sao cú ngã đó học trò mới biết." "Thôi dẫu sao ngươi cũng là người có công danh của làng. Hơn nữa xét thấy ngươi không phải là kẻ có tội. Vì thầy đồ Phùng Nghệ sức khỏe yếu, cộng thêm với việc cú sốc mà đã qua đời. Hơn nữa do ngươi đứng thứ nhì sau Đặng Lâm, bây giờ hắn là yêu tinh đã lộ nguyên hình, nên ngươi xứng đáng là hưng cống. Ta sẽ tấu trình việc này lên trên, vụ án cũng nên khép lại tại đây." Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ nở hoa bị những mưu đồ bất chính đang diễn ra suôn sẻ. Vừa tiêu diệt được cái gai trong mắt vừa trừ được đi kẻ biết quá rõ về âm mưu đen tối của mình, lại vừa đạt được chức hương cống, tương lai rộng mở. Thế nhưng ông trời rất công bằng. Khi tên Dương Phú và tên Đèn rời khỏi huyện đường không lâu, trời bỗng dưng nổi cơn giông tố, sấm chớp vang lên liên hồi. Một tia sét giáng thẳng vào hai chủ tớ Dương Phú, làm cho bọn chúng chết cháy đen ngay tại chỗ. Rồi một bầy sói lang không biết từ đâu chạy đến, cắn xé thân xác của hắn ta. Có lẽ lời thề năm xưa giữa Phú và Lâm, cũng như lời thề đêm hôm trước với thầy Độ, cuối cùng cũng đã ứng nghiệm. Quay trở lại với gia trang của Mỹ Lan, lúc này nàng quá đau thương, khóc đến sưng cả đôi mắt bởi tang tóc trong nhà. Chú bướm vàng vẫn cứ lởn vởn quanh nàng. Dường như trực giác mách bảo điều gì, Mỹ Lan vừa khóc vừa hỏi: "Nếu thật là chàng, xin đậu vào tai thiếp." Quả tình chú bướm bay thật nhanh đến cánh tay mềm mại của nàng mà đậu lên. "Đăng Lâm, là chàng thật sao? Sao lại ra nông nỗi này? Hôm qua chúng ta còn ở bên nhau trò chuyện. Không, thiếp không tin. Thiếp không tin đâu. Phải chăng đây là giấc mơ thôi? Đúng rồi, đây là giấc mơ thôi. Chàng trả lời thiếp đi Đăng Lâm ạ." Ánh mắt của chú bướm vàng bây giờ dường như cũng đang rưng rưng. Nhưng chỉ không lâu sau đó, chú bướm bay ra ngoài vườn rồi mất dạng. Cô tiểu thơ Mỹ Lan cũng vội chạy theo ra sau vườn. Nhưng dù có kêu gào đến khan cả cổ, cũng không sao tìm thấy được nữa rồi. Đúng trung tuần tháng sau, ngay tại bờ suối, là hình ảnh quen thuộc của anh chàng Nguyễn Tăng đang ngồi thổi sáo. Anh thổi lên một khúc nhạc nao lòng, thì bất chợt một chú bướm vàng xuất hiện, cũng bay lờn vờn trước chàng Nguyễn Tăng. Rồi kế tiếp là đậu lên chiếc sáo trúc của chàng. "Cuối cùng thì huynh cũng trở về rồi, Đăng Lâm à. Quả tình thì thầy mình đã tiên đoán không sai. Thôi thì ý trời đã vậy, huynh hãy chấp nhận đi. À, chính thầy đã sai tôi ra đây để đón huynh đó. Bây giờ cùng tôi về am mà tu hành. Hy vọng là kiếp sau, Đặng Lâm huynh và người con gái ấy sẽ được hội ngộ tương phục." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Chí Trạng, một sáng tác của Lê Đức Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.